Mỗi đêm tôi đều tẩy não nhân vật phản diện bệnh hoạn. Chương 16, nhân quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng tối xa xa không biết đáng sợ không? Khi Lục Việt mang theo vết thương xuất ở bàn ăn, Đồng Thanh Duyệt bỗng nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Nếu có cơ hội nói, cô nhất định phải hỏi Lục Việt một chút. Tại sao cứ phải nhằm vào Lục Tinh Trầm? Một bữa cơm nặng nề ăn xong, giống như lần trước không có bất kỳ cảm xúc dao động gì. Ngoại trừ, tay Lục Tinh Trầm để dưới bàn ăn và đặt trên đùi. Run nhẹ nhẹ, từ khi bước vào ngôi nhà này, Đồng Thanh Duyệt đã nhận ra sự khẩn trương Lục Tinh Trầm. Nhất là ở nhìn đến chỗ Ngô Mạn Nhu, từ sự khẩn trương trong đáy lòng anh cuối cùng cũng chuyển thành sợ hãi. Cũng hoặc là, sợ hãi, đọc full tại chuanphao.vn. Đồng Thanh Duyệt bất động thanh sắc nắm lấy tay anh, cho anh một loại yên ổn nào đó, hoàn toàn khác biệt so với lần trước. Thái độ của Lục Tinh Trầm đối với Ngô Mạn Nhu. Ngô Mạn Nhu bưng trà bánh lên, cười tủm tỉm nói, bọn con có thể trở về thăm dì và lão Lục, phỏng chừng đêm nay dì cũng có thể mơ mộng đẹp. Nào, Duyệt Duyệt uống trà, ánh mắt Lục Việt khinh thường, khi chén trà đi ngang qua trước mặt cậu ta. Cậu ta cũng không nối tiếp. Tinh Trầm gần đây con rất bận rộn phải không? Sao sau khi trở về nửa câu cũng không nói? Ngô Mạn Nhu quan tâm vươn tay. Có phải phát sốt không? Không thoải mái. Nhưng mà, tay còn chưa đến trán của Lục Tinh Trầm, anh đã nhanh chóng né tránh. Lục Tinh Trầm giọng khàn nói. Cứng rắn lắc đầu trả lời. Không có. Bầu không khí quỷ dị tuy rằng chỉ duy trì một giây, nhưng Đồng Thanh Duyệt vẫn bắt được đáy mắt không vui của Lục Hoa Tàng. Cùng với sự kinh ngạc bên ngoài của Ngô Mạn Nhu, hai đứa con trai, không có đứa nào gần gũi với bà ta. Đồng Thanh Duyệt khẽ nhíu mày, chỉ vì cô bị Lục Tinh Trầm nắm tay có chút đau. Anh dùng quá sức, tầm mắt Ngô Mạn Nhu liếc qua bàn tay hai người nắm chặt. Đột nhiên không kịp phòng ngừa hỏi, sao không đeo vòng tay gì cho cháu? Quá quý trọng. Cháu sợ làm vỡ, nên không dám đeo. Đồng Thanh Duyệt còn như thật thành trả lời. Cũng không thể nói. Lục Tinh Trầm không thích đi. Ngô Mạn Nhu như nhìn thấu cái gì, cũng không lên tiếng. Cười tiếp một câu nói sau đó liền ngồi xuống dưới lẳng lặng uống trà. Mà Lục Việt một bên, đang nghiêng đầu, cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của Lục Tinh Trầm. Dường như cảm thấy vô cùng hứng thú. Ngay cả Lục Hoa Tàng hỏi chuyện cũng không nghe lọt tai. Cho đến khu Lục Hoa Tàng hơi không vui lặp lại. Tao đang nói chuyện với mày đấy có nghe không? Tao thấy vẫn nên sớm trở về công ty giúp anh mày đi. Anh mày cả ngày đều bận rộn bôn ba bên ngoài. Dù sao mày cũng phải giúp đỡ. Sao cơ? Sợ đứa con trai này sau này không tranh được gia sản với anh ta sao? Lục Việt không chú điệu bộ hỏi lại một khi rơi xuống đất. Xung quanh nháy mắt lặng ngắt như tờ, bầu không khí phảng phất ngưng đọng lại, mang theo vài phần lòng dạ chậm rãi thiêu đốt, lại không nói, đây không phải là vấn đề mà các ngươi muốn thảo luận nhất sao? Lục Việt hoàn toàn cảm thấy lời nói không có vấn đề, ngược lại thay đổi cái tư thế nhàn nhã. Đồng Thanh Duyệt ngẩng đầu, lại thấy Lục Tinh Trầm đắm chìm trong đen tối nhìn Lục Việt. Trong vô hình, hai người dường như đang giằng co. Đọc full tại chuanphao.vn. Lục Hoa Tàng ho nhẹ một tiếng. Tao chỉ hai đứa con trai là bọn mày, tự nhiên là phải đối đãi công bằng rồi. Mày và tôi với anh ta không giống nhau. Lục Việt cắt ngang. Tôi mới là có con trai có huyết thống với ông. Bất quá anh ta chỉ là quái vật từ cô nhi viện ôm về. Tính cách âm u quái gở, nhưng thắng ở thiên phú tốt, đem công ty xử lý vô cùng thỏa đáng. Dứt lời, Lục Việt lại châm chọc cười. Ba, những lời này đều là ba nói với tôi đó. Không phải sao? Lời vừa nói ra, ngay cả Đồng Thanh Duyệt cũng run lên theo. Lại lời nói như đâm đau vào lòng người này. Thế nhưng Lục Việt lại nhẹ nhàng nói ra. Thậm ngay cả Lục Hoa Tàng giả làm từ phụ nhiều năm cũng không chút do dự cung cấp ra. Hóa ra trong nhiều năm nay, Lục Tinh Trầm đối với bọn họ mà nói cũng chỉ là người công cụ thôi sao? Đồng Thanh Duyệt mím chặt môi, Những lời này cô thật sự nghe không nổi nữa. Nhưng Lục Việt vẫn còn đang nói. Còn có người, dì Nhu, Lục Tinh Trầm là đứa trẻ do dì nuôi lớn. Người hẳn là biết anh ta vì sao lại biến thành như hôm nay đi. Nhưng thật ra tôi cảm thấy không thể thiếu công của dì đâu. Dù sao dì cũng có thể đem tôi và mẹ tôi bức đến điên. Tra tấn một đứa trẻ đối với dì mà nói căn bản là không tính cái gì. Tôi không có. Ngô Mạn Nhu môi phát run. Hai tay gắt gao nắm lấy váy áo. Sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên là bị nói trúng tim đen. Lục Việt cười lạnh một tiếng. Sau đó nhìn về phía Lục Tinh Trầm. Dường như đang chờ đáp lại cái gì đó. Nhưng vài phút trôi qua, cậu ta vẫn chưa đợi được hiệu quả phản ứng như ý. Lục Tinh Trầm, anh còn giả vờ gì nữa? Đừng nói cho tôi là dì Nhu hồi nhỏ đã làm gì với anh. Anh đều quên rồi à, vậy để tôi thay anh nhắc lại. Khi còn nhỏ mỗi khi anh phạm sai lầm, người phụ nữ thân thiết trước mặt người ngoài này sẽ đem anh ném vào phòng tắm, dùng nước rất nóng tắm rửa cho anh, còn sẽ cho anh ăn đồ rất cay. Sẽ biến thái đem hải sản nhét vào trong miệng anh, dẫn đến miệng anh đều bị thương, nửa tháng không thể nói chuyện. Nghe thế, đại não Đồng Thanh Duyệt mơ hồ chỗ trống một mảnh. Hóa ra, đằng sau bệnh tình của Lục Tinh Trầm là bởi vì có một thơ ấu bệnh hoạn, vết sẹo bị vạch trần, lộ ra một mặt máu chảy đầm đìa. Lục Hoa Tàng trầm mặc không nói, sắc mắt Ngô Mạn Nhu trắng bệch, mặt Lục Việt lộ vẻ khiêu khích. Ba người này, cái nhà này, dường như đều đang chờ xem Lục Tinh Trầm quẫn bách như thế nào. Nổi điên như thế nào. Đủ rồi. Cuối cùng, Đồng Thanh Duyệt không thể nhịn được nữa. Cô cọ đứng lên, căm tức nhìn Lục Việt. Tôi không biết vì sao cậu cứ 5 lần 7 lượt kích thích A Trầm. Vì sao phải nói những lời như vậy vào thời điểm này? Lục Việt, rốt cuộc tính tình A Trầm cổ quái. Hay là tâm lý cậu có vấn đề? Chẳng lẽ cậu cảm thấy đem vui sướng trên nỗi khổ của người khác? Đó là điều rất đáng tự hào sao? Đồng Thanh Duyệt, con mẹ nó cô thì biết cái gì mà cãi nhau với tôi? Lục Việt tức giận, đồng thời đứng lên. Cô cho rằng tôi hiếm lạ cái nhà này sao? Nếu như không phải người đàn bà này vì củng cố thân phận hư danh Lục phu nhân này, thì mẹ tôi sẽ bị bức điên sao? Tôi sẽ ở khắp mọi nơi để cạnh tranh với Lục Tinh Trầm sao? Đừng lấy cớ cho hành vi mình làm. Sắc mắt Đồng Thanh Duyệt lạnh lùng. Có lẽ cậu có cách trả thù riêng của anh. Nhưng này hết thảy đều không liên quan đến A Trầm. Anh ấy và cậu cùng tuổi nhau. Làm việc so với cậu còn ổn thỏa hơn. Càng dùng sức một mình gánh vác cả Lục gia. Cậu không nên đối với anh ấy như vậy. Lúc này Lục Tinh Trầm, nội tâm sớm đã vỡ nát. Vốn trí nhớ của anh đã bị hao tổn. Có rất nhiều chuyện cơ hồ đều quên mất. Duy chỉ có lúc còn trẻ bị tra tấn và bóng ma tâm lý còn không thể nào xua đi được. Trước khi bước vào ngôi nhà này, mọi thứ đều ổn. Sau khi bước vào ngôi nhà này, Đồng Thanh Duyệt bỗng nhiên kéo Lục Tinh Trầm trực tiếp đi ra ngoài. Cái nhà này, cô ở không nổi nữa. Ai ngờ, Ngô Mạn Nhu đột nhiên vội vàng đuổi theo. Cuống quýt giải thích, không phải như vậy, Duyệt Duyệt cháu đừng nghe nó nói bừa. Tinh Trầm, con không ghi hận ta đúng không? Bàn tay vươn ra, vẫn nhào vào khoảng không. Lục Tinh Trầm dùng hành động chứng thực lời nói của Lục Việt. Từ đầu tới cuối, anh cũng không trả lời nửa chữ. Nhưng từ đầu đến cuối, đáy mắt anh ngoại trừ luống cuống còn có lạnh lùng. Tình huống hỗn loạn, thân là người đứng đầu một nhà thế mà Lục Hoa Tàng rất lâu không nói gì. Chị, Lục Tinh Trầm cúi đầu kêu một tiếng. Đồng Thanh Duyệt chắn giữa hai người, hít thở một hơi. Tôi thật sự không nghĩ tới ngài sẽ là người làm ra loại chuyện này. Tôi biết ngài đối với A Trầm có mong đợi, nhưng hai vị biết không, từ tôi và anh ấy lớn lên ở Cô Nhi, ký ức sâu nhất cũng là hạnh phúc nhất chính là ngày chúng tôi được nhận nuôi. Tôi cho rằng đây sẽ là một khởi đầu tốt đẹp. Tôi từ trước tới nay không nghĩ tới khi đó A Trầm ngoan ngoãn nghe lời, thế nhưng lại gặp đến loại ngược đãi này. Tôi càng không nghĩ tới, thì ra ngày đó anh ấy được nhận nuôi, nó thực sự là sự khởi đầu của địa ngục. Đồng Thanh Duyệt cực kỳ thất vọng với gia đình này. Nhất là khi cô nhìn thấy Lục Hoa Tàng không lên tiếng. Trong lòng càng là đau lòng cho Lục Tinh Trầm. Nói vậy, nhiều năm như vậy, Lục Hoa Tàng đối với hành vi của Ngô Mạn Nhu, chẳng qua là mắt mở mắt nhắm một con mắt mà thôi. Không, không phải như vậy. Duyệt Duyệt, dì thật sự đối đãi con gái mình. Dì đã mất đi một đứa con gái. Còn đừng làm tổn thương trái tim dì nữa được không? Ngô Mạn Nhu bắt lấy tay của Đồng Thanh Duyệt. Ánh mắt hàm chứa vài phần cầu xin. Cực kỳ giống người mẹ khổ tình muối được con gái tha thứ. Đáng tiếc, các cô không phải mẹ con. Đồng Thanh Duyệt cũng không ăn bộ này. Cô không chút do dự ném đôi tay kia ra. Đọc full tại Chuân Phao. VN, xin lỗi dì Nhu. Những lời cháu nói hẳn là lời A Trầm muối nói. Cháu cũng không cách nào trả lời những lời vừa rồi của dì. Đồng Thanh Duyệt hoàn toàn nản lòng thoái chí. Khó trách Lục Tinh Trầm luôn là thích tắm nước lạnh. Từ đó dẫn đến thường xuyên phát sốt sinh bệnh. Thì ra tất cả đều có nguyên nhân. Lục Việt đột nhiên tiến lên một bước. Nắm chặt cổ áo Lục Tinh Trầm. Giận dữ nói. Tại sao anh không nói chuyện? Anh mất trí nhớ đúng không? Anh yên lặng không một tiếng động trở về. Tính cách lại thay đổi lớn. Ở giữa nhất định có vấn đề. Lục Tinh Trầm, rốt cuộc anh đang gạt chúng ta làm âm mưu gì? Lục Việt, cậu có phải bị điên rồi hay không? Hành vi của A Trầm có liên quan gì đến cậu à? Ngay khi Đồng Thanh Duyệt lo lắng Lục Tinh Trầm sẽ bị tổn thương. Hoặc là chuyện anh muốn giấu giếm không thể thành công. Lục Tinh Trầm bỗng chốc cười lên tiếng. Khóe miệng anh ngậm thương hại. Dùng tư thái từ trên cao nhìn xuống. Phong Khinh Vân đạm liếc nhìn Lục Việt. Chợt, gằn từng chữ một nói. Con người ư, sẽ luôn thay đổi. Khí tức nguy hiểm từ trong không khí tản ra. Cảm giác lại lần nữa quen thuộc áp bách từ đuôi mắt Lục Tinh Trầm tràn ngập ra. Lục Việt sửng sốt, Đồng Thanh Duyệt cũng là cả kinh. Cô theo bản năng nhìn chằm chằm vẻ mặt thay đổi của Lục Tinh Trầm. Ý đồ tìm ra điều gì đó. Nhưng mà, Lục Tinh Trầm không chút khó đẩy tay Lục Việt ra. Xoay người nắm lấy tay cô. Sải bước đi nhanh ra ngoài. Tất cả mọi thứ, giống như nó đã không xảy ra. Bên trong xe, lông mi Lục Tinh Trầm buông xuống. Ngực hơi phập phồng, cho thấy dấu hiệu hắn còn sống. Thời gian yên tĩnh trôi đi từng chút một. Cuối cùng, Đồng Thanh Duyệt âm thanh ôn nhu nói. Thực xin lỗi, em cho rằng em đối với anh rất hiểu biết. Không nghĩ tới vẫn có nhiều không biết như vậy. Thực xin lỗi, em biết rõ Lục Việt khẳng định có mục đích. Nhưng vẫn mang anh tới đây. Thực xin lỗi. Giờ này khắc này, cô ngoại trừ hết lần này đến lần khác nói xin lỗi ra, dường như cái gì cũng không làm được. Duyệt Duyệt, trong bóng tối, một thanh âm ôn nhu vang lên. Hả? Đồng Thanh Duyệt ngẩng đầu nhìn lại. Lại tại hạ một giây, lại ở giây tiếp theo, bỗng dưng rơi vào trong ngực giàu cảm giác an toàn. Ngoài cửa sổ, người đi đường và chiếc xe chạy như nước chảy. Bên trong xe, bên tai Đồng Thanh Duyệt chỉ có tiếng gọi thân mật của Lục Tinh Trầm. Một lần lại một lần nữa kêu lên. Cùng với nụ hôn dịu dàng mở rộng trái tim của mình. Cách chương.